Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, trong phòng giải phẫu tiếng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiểu Olivier nhìn giáo sư, vụng. Về, làm việc, thật muốn lên đài, đem hắn thế cho đi, nhưng đây chỉ là một mơ ước. Một cái không thiết thực mơ ước. Hắn biết, mình cũng không trịnh nhân cái loại đó giải phẫu thủ pháp. Sau khi đi lên so giáo sư càng, vụng về. Cho nên cũng chỉ có thể là cái đẹp ý tưởng hay. Siêu tuyển xương chậu bên trong. Đi lên, nhánh thứ hai, trịnh nhân nhàn nhạt nói đến. Ừ rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư toàn bộ tinh thần chăm chú. Cổ tay. Ngón tay nhẹ nhàng run một cái, nhỏ không thể gặp, nhỏ dây luồn phảng phất có linh hồn vậy, theo lớn mạch máu, thẳng tiến vào dưới một cấp chi nhánh trong huyết quản. Tiếp tục, hướng xuống đi, cái thứ ba chi nhánh. Trịnh nhân tiếp tục chỉ dẫn, giáo sư làm việc, là thế giới cao cấp tiền kỳ mạch máu siêu tuyển, căn bản không làm khó được hắn. Mấy phút sau... Tiền kỳ mạch máu siêu tuyển kết thúc, vị trí và giáo sư ở Thượng Hải làm lần đó giải phẫu vị trí tương tự. Nơi này, chính là giáo sư cực hạn. Tiếp tục, hướng xuống, nhánh thứ ba mạch máu. Trịnh nhân tiếp tục nói, lão bản, nơi này không vào được. Giáo sư mới vừa nói một chút, trên tay bị đau, bóp, một tiếng vang nhỏ. Trịnh nhân trong tay xách kiềm cầm máu, trực tiếp gõ đến Rudolf G. Wagner giáo sư trên cổ tay. À, giáo sư không có dự liệu được trịnh nhân sẽ cầm kềm đánh mình. Bị đau hạng nghiêng đầu kinh ngạc xem trịnh nhân. Lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư không rõ ràng. Ừ, trịnh nhân vậy rất không rõ ràng. Phú Quý Nhi, không phải ngươi nói để cho ta gọt ngươi sao? Ngoặc kép, giáo sư lệ rơi đầy mặt, tiểu Olivier đứng ở phía sau, cảm giác trên mình áo chì tựa như nặng hơn gấp mấy lần. Ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên, đó là ngươi hiểu sai tiếng Hoa ý, ta liền nói đừng để cho ngươi học Đông Bắc nói. Trịnh nhân cười một tiếng, nói, thử một chút đi, nếu là không phải, ca giải phẫu này ta để làm tốt. Đối mặt ôn hòa trịnh nhân, Rudolf G. Wagner giáo sư nhưng cảm giác bên cạnh mình đứng là một cái ma quỷ. Không, giáo sư theo bản năng hét. Lão bản, ngươi làm rất tốt, ta chính là ý này. Ừ, ta sẽ không còn phản đối ý kiến. Mời ngài nhất định phải dạy ta làm giải phẫu. Giáo sư nói xong, vội vàng đem tất cả tinh lực cũng thả vào nhỏ dây luồn làm việc lên. Dựa theo trịnh nhân giải thích, đem hết toàn lực muốn để cho nhỏ dây luồn tiến vào dưới một cấp mạch máu chi nhánh. Nhưng mà, trước nghe lời nhỏ dây luồn bây giờ lại nữa chịu nghe Rudolf G. Wagner giáo sư điều khiển, khoác lên mạch máu chi nhánh vùng lân cận sau đó, giáo sư dùng một chút lực, nhỏ dây luồn liền nghiêng đến một bên khác. Lực lượng không phải như thế dùng, trịnh nhân nói. Cổ tay cố định, ngón giữa không nên động, dùng ngón cái và ngón trỏ vê động, lực lượng muốn nhẹ, đừng dùng quá sức, ếch, vậy đừng quá nhẹ, vừa phải, giáo sư tay treo trên không trung, dựa theo trịnh nhân giải thích đi làm, nhưng mà trong tay nhỏ dây luồn, quá cứng rắn, dùng đặc chế nhỏ dây luồn cũng không vào được dưới một cấp chi nhánh mạch máu. Chớ đừng nói chi là dùng loại này chắc chắn người. Một lần, hai lần, ba lần, Rudolf G. Wagner giáo sư mồ hôi chán nhô ra. Olivier, Hỷ Bảo Nhi, cho Phú Quý Nhi lau mồ hôi. Trịnh nhân rất bình tĩnh. Giáo sư một lần lại một lần thất bại. Ở hắn xem ra là bình thường. Giáo sư tiêu chuẩn, cũng chính là đến gần tông sư cấp. Coi mình tăng lên tới cự tượng cấp sau đó, nhìn đặc biệt là rõ ràng. Hắn làm giải phẫu, có thể đạt tới mình ở đế đô trình độ liền rất tốt. hơn nữa còn cần vận khí. Có thể tại giải phẫu trong thăng cấp. Nhưng mà, thật có thể sao? Trịnh Nhân không gấp, xem mồ hôi đánh thấu nón vô khuẩn, liền để cho Hỷ Bảo Nhi cho giáo sư lau mồ hôi. Lau mồ hôi là ở trên bàn mổ thông thường động tác. Vậy đều là y tá lưu động hoặc là bác sĩ gây mê tới giúp bác sĩ lau mồ hôi. Nếu là đều không thời gian, người phẫu thuật sẽ ở trợ thủ bả vai phía sau dùng đầu cọ mấy cái, đem mồ hôi cạ rớt, hoặc là có thể ở y tá dụng cụ trên bả vai cạ rớt mồ hôi. Nhưng mà tham gia giải phẫu, y tá không đi vào, cũng chưa có loại đãi ngộ này. Tiểu Olivier liền vội vàng hỏi Tạ Y Nhân muốn một khối vô khuẩn vải xô. Giáo sư, ta cho ngài lau mồ hôi. Rudolf G. Wagner giáo sư rất là mất hứng, đem một khoang chết lửa giận cũng phát tiết đến tiểu Olivier trên mình. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, kêu ta Phú Quý Nhi. Rudolf G. Wagner giáo sư hét, tiểu Olivier giống như là dê con vậy, vô tội mà không biết làm sao. Nhỏ giọng một chút, Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu, bóc một tiếng, gõ vào Rudolf G. Wagner giáo sư trên cổ tay. Trịnh Nhân cục bộ mổ xẻ, mặc dù kỹ năng thiếu chút nữa có thừa ở khoa chỉnh hình lên, nhưng là toàn thân kỹ có thể lên, thủ pháp tinh xảo, gõ dậy giáo sư, vậy phá lệ muốn gì được nấy. Mặc dù mỗi một lần cũng đánh vào cùng một vị trí, nhưng là cũng không biết tạo thành thể đồng hồ có thể thấy được tổn thương, cũng không biết tạo thành khí thế chấp tính tổn thương. Hết lần này tới lần khác lại phá lệ đau. Giáo sư lập tức đổi một bộ khuôn mặt, cười hắc hắc một chút, đem đầu hướng bên sau đưa tay ra mời, để cho tiểu Olivier đem hắn mồ hôi trên đầu lau đi. Chớ khẩn trương, từ từ đi. Trịnh Nhân rất ôn hòa, hoàn toàn không nôn nóng. Ngươi muốn cảm nhận được nhỏ dây luồn độ cứng, sau đó dùng thích hợp lực lượng đem nhỏ dây luồn đưa đến mạch máu bên trong đi. Giáo sư tiếp tục làm việc, thất bại hơn mấy chục lần, lại mấy chục lần lại làm việc. Hắn tựa hồ nhớ lại mới vừa thấy Trịnh Nhân làm việc, hoàn toàn không khó khăn gì. Nơi này là lập tức liền đi vào, xem Trịnh Nhân làm, một chút đều không ăn lực, nhưng mà mình làm đứng lên, thật là khó khăn lên trời. Tiểu Olivier lần đầu tiên thấy Rudolf G. Wagner giáo sư như vậy ôn thuận, hắn phảng phất đứng ở phía sau, động một cái cũng không dám động. Mới vừa Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu gõ giáo sư động tác, để cho tiểu Olivier con người thiếu chút nữa không rớt xuống. Giáo sư nhưng mà toàn cầu đứng đầu tham gia bác sĩ, vậy mà sẽ bị người dùng kiềm cầm máu đánh. Loại chuyện này, vậy chỉ có giáo sư đánh người khác, giống như là sư tử được vậy nóng nảy gầm thét. Toàn bộ phòng giải phẫu đều ở đây hắn lạm dụng uy quyền hạ run rẩy. Không nghĩ tới, ở đông phương xa xôi, giáo sư lại thành bị người chăm sóc huấn luyện theo chó chăn cừu như nhau. Thật là quá đáng sợ. Tiểu Olivier cảm giác trên người áo chì nặng thêm mấy phần. Đại học Heidelberg trung tâm y liệu cũng có một ít đến từ Trung Quốc du học sinh, nhưng là bọn họ nóng này đều rất tốt. Không có như thế nóng này à? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đông phương thức trao đổi? Và người bệnh trao đổi liền rất kỳ quái, bác sĩ giữa trao đổi, nguyên lai là như vậy nha. Tiểu Olivier tựa hồ có chút hiểu ra. Đúng, chính là cái này lực độ. Cẩn thận chớ đem chi nhánh mạch máu xanh phá. Đúng, chính là như vậy. Ngón giữa đừng động, nhẹ một chút vê dây luồn, lại nhẹ một chút. Vừa nói, Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu, bóc một tiếng đánh vào Rudolf G. Wagner giáo sư trên cổ tay. Cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe gặp à? Nhẹ một chút, nói hay, lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư nóng nảy đặc biệt tốt. Thanh Thúy đáp một tiếng. Đây là tiêu chuẩn đông phương thức trao đổi. Khẳng định, tiểu Olivier đứng ở phía sau,